Minh Hôn Hoa Quyền, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày liên tiếp Tống Tiểu Chu không gặp lại Trịnh quản sự, tâm trạng buồn bực, suy nghĩ lại thì có khi hắn sợ đó, dù sao bên ngoài đồn thổi Tịnh An Uyển là chốn ma quái, mà Tịnh An Uyển đúng là có ma. Trước kia Tống Tiểu Chu sợ ma, nhưng không biết tại sao cậu lại không sợ Lục Hành, rõ ràng trực giác nói cho cậu biết hắn mới là kẻ đáng sợ nhất Tịnh An Uyển. Ngày hè thời tiết thất thường, gần chạng vạng, sắc trời dần tối, bầu trời vốn sáng sủa đột nhiên kéo đến tầng mây thật dày, bắt đầu đổ mưa tí tách. Tống Tiểu Chu nhìn màn mưa dày đặc, liếc nhìn Lục Hành đang nhắm mắt, có lẽ cảm nhận được cái nhìn của cậu, hắn mở mắt ra tỏ vẻ thắc mắc. Tống Tiểu Chu đối diện với gương mặt tuyệt đẹp của Lục Đại Công Tử kia, đột nhiên hơi ngại ngùng, lặng lẽ xoắn suýt ngón tay, nói. Những lúc ngươi không ở Tịnh An Uyển thì ở đâu? Lục Hành chớp mắt khẽ cười. Tiểu Chu lo lắng ban đêm trời mưa ta không có chỗ để đi đúng không? Tống Tiểu Chu nói qua loa, mưa lớn thế kia, Lục Hành nhìn Tống Tiểu Chu, không lên tiếng, thiếu niên mày rậm mắt to, da rẻ không phải kiểu trắng nõn, hắn nhìn một hồi lâu, vành tai cậu rõ ràng hơi hồng. Lục Hành nói, lại đây, Tống Tiểu Chu sừng sốt nghe lời đi tới, Lục Hành tựa lưng lên ghế, nhấc tay nắm chặt cổ tay cậu. Hắn là ma, đương nhiên là thân thể cũng lạnh lẽo. Tống Tiểu Chu run lập cập mở to hai mắt mờ mịt luống cuống nhìn Lục Hành. Lục Hành gỡ ra nắm tay siết chặt của Tống Tiểu Chu, nói. Cảm nhận được chứ, hắn nhìn vào mắt Tống Tiểu Chu, ánh mắt sâu thẳm mang theo ý cười. Ta không phải là người sống. Ánh mắt Tống Tiểu Chu rơi xuống ngón tay của hắn, ngón tay Lục Hành khớp xương rõ ràng, trắng nõn thon dài, cậu lúng túng nói. Ta biết, nhưng tưởng tượng dáng vẻ Lục Hành trong đêm mưa bị mưa xối đến chật vật không trốn về, Tống Tiểu Chu không đành lòng. Tống Tiểu Chu suy nghĩ rất đơn giản, nếu Lục Hành muốn gờ yêu ta ế cậu thì đã gờ yêu ta ế từ lâu, chứ không đến tối hôm ấy mới ra tay. Huống hồ, hiện tại hắn là chỗ dựa lớn nhất giúp cậu sống yên ổn ở Tịnh An Uyển. Lục Hành bật cười, đêm đó Lục Hành không đi, gian phòng chỉ có ánh nến, ngoài phòng mưa chưa từng nghỉ ngơi. Tống Tiểu Chu cứng đờ nằm ở trên giường, đột nhiên nhận ra, đây là lần đầu tiên cậu và Lục Hành cùng giường cùng gối. Hắn ở bên cạnh cậu âm thầm lặng lẽ, nếu không có hơi thở đặc biệt âm hàn quanh người, gần như không ai phát hiện hắn tồn tại. Nửa ngày, Tống Tiểu Chu nghe Lục Hành nói. Không ngủ được à, Lục Hành hỏi rất ôn hòa còn nói. Nếu ngoi sợ thì giờ ta đi ngay. Tống Tiểu Chu đương nhiên không dám gật đầu, nói thật cùng quỳ cùng giường cùng gối, biết là một chuyện, nói sợ thì không đúng, nhưng trong lòng vẫn có chút không dễ chịu. Tống Tiểu Chu xoay người, nằm úp sấp cầm gác lên cánh tay nghiêng đầu nhìn Lục Hành, nói. Đại thiếu gia, Lục Hành tên tự là Cẩn Chi. Lục Hành nói, ngươi có thể gọi ta là Cẩn Chi. Tống Tiểu Chu mím môi, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Cẩn Chi, Lục Hành cười, hắn nói, tên tự do phụ thân đặt cho ta, từ sau khi ông ấy mất đã rất lâu rồi không ai gọi. Tống Tiểu Chu rất thích nghe hắn kể chuyện, nhất là những chuyện Lục Hành thấy khi còn sống, không kìm được ngẩng mặt nhìn hắn. Lục Hành rũ mắt lông mi dài, khuôn mặt trắng nõn nửa nhu hòa nửa tối tăm, vừa nguy hiểm vừa xinh đẹp. Lục Hành đưa tay vuốt ve hai má cậu. Tống Tiểu Chu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây ta nghe người ta nói về Lục Lão Gia, bọn họ đều nói rằng, Lục Lão Gia là một người lương thiện, hơn nửa bách tính ở thành Bắc đều từng ăn cháo nhà Lục Lão Gia. Thành Bắc nhiều nhất là bần dân ăn mày, ngày lễ ngày Tết lúc sinh thời cha Lục luôn phát cháo cứu tế bách tính trong thành. Lục Hành ngẩn người, phụ thân hắn đúng là một người lương thiện, cả đời làm việc thiện nhưng cũng là kẻ đào hoa nhất, ở bên ngoài để lại không biết bao nhiêu nợ phong lưu, dĩ nhiên khó tránh khỏi lưu lại mấy đứa con riêng. Lục Huyền chính là người tài hoa nhất trong số đó, đệ đệ của hắn, nhị gia chủ nhân hiện tại của nhà họ Lục. Lục Huyền, trong con ngươi Lục Hành mơ hồ hiện ra màu đỏ tươi, đột nhiên nghe thấy Tống Tiểu Chu kêu một tiếng. Cẩn Chi, hắn nâng mắt nhìn thấy cậu do dự bất an, sắc mặt chợt khôi phục như thường. Ánh mắt Lục Hành đột nhiên rơi vào hõm cổ Tống Tiểu Chu, cậu mặc nội y thuần trắng, cổ áo mở rộng, trên xương quai nhỏ gầy là một hình xăm màu đen, hoa văn phiền phức ghi chữ. Nô, Tống Tiểu Chu hoảng hốt khép chặt áo, giấu đi dấu hiệu tượng trưng cho nô lệ. Cậu là nô lệ trong Tây Thị kém hơn người thường một bậc, từ trước đến giờ luôn bị xem thường. Tống Tiểu Chu không muốn Lục Hành ghét cậu. Giây lát sau, bàn tay lạnh giá của Lục Hành nắm chặt sau gáy Tống Tiểu Chu ép cậu ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu lấp lóe, cố lấy dũng khí, mắt to đen láy nhìn hắn. Hai bên nhìn nhau, Lục Hành cười thành tiếng, ve vuốt vành tai cậu, ngón tay lạnh buốt lướt qua cổ chạm vào dấu nô lệ xấu xí của thiếu niên ấm áp. Thì ra là một tiểu nô lệ, rõ ràng là rất lạnh, làn da nơi đó lại trở nên nóng bỏng như bị lửa thiêu. Hai má Tống Tiểu Chu đỏ rực, Lục Hành vuốt mấy sợi tóc ra sau tai, khẽ cười nói. Tiểu nô lệ, giấu cái gì đây, hả? Tống Tiểu Chu xưa nay chưa từng nghe người ta nói hai chữ. Nô lệ, mà lại, sắc khí trêu người đến thế, mặt đỏ tới mang tai, ngập ngừng nói. Ngươi đừng gọi như vậy. Lục Hành không muốn chọc cậu nữa, giơ tay vỗ về sau lưng Tống Tiểu Chu, nói. Ừ, không đùa ngươi. Sắc trời không còn sớm, mau ngủ đi. Tống Tiểu Chu khô cằn nhìn hắn chằm chằm trong giây lát, thả lỏng rũ vai, ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Cách chương.